hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 8, hack máy tính của hắn. Góc truyện audio.com. Sách của nơi này là dựa theo sở thích Lục Hạo Đình tới lắp ráp. Toàn bộ theo phong cách cổ xưa rộng rãi, nhưng cũng rất là nghiêm túc nặng nề, cực kỳ giống tính cách Lục Hạo Đình. Lục Hạo Đình đi trước bàn đọc sách ngồi xuống, mở máy vi tính ra, trực tiếp liền tiến vào sân trường thành phố Giang Châu Nhất Trung. Kinh bạo, trước An Gia đại tiểu thư là em gái Bạch có vị hôn phu thương tâm nhập viện. Vô sỉ hết sức, Cố Vân Tịch vì trả thù cướp vị hôn phu em gái. Mang lòng oán hận liền cướp vị hôn phu em gái. Cố Vân Tịch bày tỏ Tần Hiên bị tuyệt thương tâm tự sát nhập viện. Trước mắt thảo luận náo nhiệt nhất đều là liên quan tới Cố Vân Tịch, đúng hơn nữa nhìn tựa đề thiên nhất. Toàn bộ đều là đối với Cố Vân Tịch ôm ác ý, Lục Hạo Đình mâu quang đen chìm. Lạnh như băng ác liệt, nhìn nữa phía dưới nhắn lại. Sương mù cỏ, quá không biết xấu hổ. Ngay cả vị hôn phu của em gái cũng cướp Cố Vân Tịch làm gì có thể dám ra ngoài. Dựa một chút chửi thề một tiếng, đây là nơi nào tới tiện nhân. Lại dám cùng nam thần Tần Hiên bày tỏ, khi chúng ta những người này đều là chết sao, cô ta xứng sao, không tự lượng sức, cũng không nhìn một chút mình bao nhiêu cân lượng, lại đi muốn nam thần Tần Hiên, đáng đời bị cự, nam thần của ta ánh mắt chính là tốt, hắc, Cố Vân Tịch chính là một chuyện cười, rõ ràng đều bị An Gia từ bỏ, còn như vậy không chịu tịch mịch đi ra tìm cảm giác tồn tại. Cảm giác tồn tại thì thôi, còn hết lần này tới lần khác là theo Tần Hiên có quan hệ. Đây không phải là muốn chết sao? Đúng vậy, như vậy không đầu óc, khó trách An Gia không muốn nàng. Cùng An Vân Tuyết so với thật là một cái trên trời một cái dưới đất. Không đúng, Cố Vân Tịch ngay cả hạ cũng không đủ ô vuông, cô ta nhất định chính là cống ngầm trong rãnh cáp cáp cáp cáp. Nghe nói già An Gia gia chủ năm đó cùng mình bạn gái nhưng là thật yêu. Nhưng lại gắng gượng bị mẹ Cố Vân Tịch chia rẽ. Cố Vân Tịch khi còn bé bởi vì có thân phận An Gia đại tiểu thư. Có thể kiêu ngạo, An Gia gia chủ chính là không chịu nổi cái người vợ tham mộ hư vinh cùng cái này kiêu ngạo không thể một đời con gái. Cho nên mới lựa chọn ly dị. Bây giờ rốt cuộc người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc. Bây giờ Cố Vân Tịch lại tới cướp vị hôn phu của An Vân Tuyết. Cái này chẳng lẽ, chính là di truyền, hắc, trên lầu ngươi chân tướng. Loại chuyện này, thật đúng là sẽ di truyền. Cố Vân Tịch phỏng đoán chính là không cam lòng bị An Gia vứt bỏ. Cho nên muốn đoạt vị hôn phu An Vân Tuyết trả thù chứ. Loại này vô sỉ lại không biết xấu hổ người là làm sao vào phố nhất Giang Châu thành trung chứ. Thật là ném hết mặt mũi những học sinh của chúng ta. Đúng vậy, tương lai đi ra ngoài nếu như bị người khác biết ta cùng loại này hạ tam lạm nữ sinh là học trung trường. Vậy còn không bị cười ngạo. Cố Vân Tịch cút ra khỏi nhất trung. Cố Vân Tịch cút ra khỏi nhất trung. Trên bàn phím gõ ra rất lâu đều là không cần phải chịu trách nhiệm. Một đám xem náo nhiệt không chê lớn chuyện người ở trên Inter nói sôi sục ngất trời. Phảng phất là đối với Cố Vân Tịch có bao nhiêu hiểu tự đắc. Những thứ này nhắn lại cũng có mấy cái là hướng Cố Vân Tịch nói chuyện nhưng nhìn giọng nói kia chua không được cũng không có đứng góc độ về phía Cố. Vân Tịch phân tích vấn đề, nhìn ngôn ngữ kia Lục Hạo Đình liền có thể đoán được. Đoán chừng là nhìn An Vân Tuyết không vừa mắt, khen tị cô cùng Tần Hiên đích quan hệ. Những thứ này nhắn lại, không ngạc nhiên chút nào bị mọi người phun chết. Lục Hạo Đình lật hơn 2.000 tin nhắn lại cơ hồ đều là không sai biệt lắm lời bàn. Chỉ có lẻ tẻ mấy cá nhân nhắn lại thật sự giúp Cố Vân Tịch nói chuyện. Đáng tiếc, toàn bộ bị cắn chữ tử triền lạn đà, vây công thê thảm không nỡ nhìn. Lục Hạo Đình ngồi trước máy vi tính, lúc này rèm cửa sổ không có kéo ra. Trong phòng ánh sáng có chút ảm đạm, màn ảnh máy vi tính, ánh sáng chiếu vào trên mặt hắn. Có chút không thấy rõ biểu tình trên mặt hắn, nhưng quanh thân hơi lạnh nhưng không cần tiến đi phóng ra ngoài. Nhìn những thứ này ở trong mắt hắn cơ hồ coi như là não tàn lời bàn. hắn tròng mắt đen nhánh trong thoáng qua lau một cái giễu cợt. A, khớp xương hắn rõ ràng, ngón tay nhanh chóng ở trên bàn phím gõ, trực tiếp xâm phạm sân trường lưới, đem những thứ này chướng mắt đồ toàn bộ thủ tiêu, hơn nữa toàn bộ sân trường lướt tới. Không chỉ có như vậy, hắn còn theo dõi mấy cái số vô cùng sống động, tìm dấu vết chồng vào một ít vi khuẩn trực tiếp máy vi tính cùng điện thoại di động đối phương ước chừng như vậy. Lục Hạo Đình vẫn cảm thấy không đủ, hắn liền truy cập máy vi tính một số người, đem máy vi tính bọn họ thậm chí là trong điện thoại di động một ít hình bất nhã, cùng với một ít lộ liễu thô bỉ nói chuyện phiếm ghi chép cho lật đi ra. Trực tiếp phơi đến thành phố Giang Châu nhất trung mấy cái tương đối sống động nói chuyện phiếm bên trong nhóm lớn. Như vậy, web trường đột nhiên bị đen hơn nữa hết mấy nói chuyện phiếm nhóm lớn trong cũng xuất hiện giống nhau nội dung kín. Mọi người trong nháy mắt liền điên cuồng. Sương mù cỏ, đây là đâu một nhân tài làm? Trong này người này là ai? Cáp cáp cáp cáp ta nhận ra, không nghĩ tới hắn cũng có hôm nay. Ai nha không được, để cho ta đi cười to 3 tiếng trước. Thân môn, trang web trường có phải hay không bị khóa? Các ngươi mau nhìn một chút. Ai nha má ơi, trang web trường xảy ra chuyện. Tình huống gì, ta thật giống như phát hiện cái gì không phải chuyện. Ta cảm thấy âm mưu khí tức. Những thứ này đều là ai để đi lên? Mau mau mau, đi ra nhận rồi các vị. Các ngươi bí mật nhỏ nga, vội vàng mang về nhà. Mẹ à, thật mất thể diện, thật là hủy tam quan à. Xem ra bình thời thấy bọn họ khi ánh mặt trời đẹp trai dáng vẻ đều là giả bộ à, mấy người này cởi hết là đang làm gì? Nhìn biểu tình kia, là đang so ai lớn ai nhỏ sao? Che mặt che mặt che mặt, mấy người này đi đâu vậy? Gọi thế nào cũng không có âm thanh. Mau ra đây, các ngươi bị vây xem rồi. Chấm, vốn là liền rất náo nhiệt nhóm lớn. Lúc này cơ hồ có thể dùng điên cuồng để hình dung. Tin tức kia, soát tốc độ tương đối mau. Lục Hạo Đình nhìn cảnh tượng trước mắt, bao che con cái lòng vẫn không có hài lòng. Vì vậy, kế tiếp làm việc, đạo hào thành công. Vốn là nói chuyện phiếm ở nhóm lớn trong kia mấy cái người một mực bị mọi người kêu gào nhưng vẫn không có phản ứng số. Rốt cuộc lộ diện, anh, đây chính là lão tử à, lão tử có đẹp trai hay không? Lão tử manh không manh, các ngươi đám này ngu si, ngươi cho là đại gia bình thường ở trường học cho các ngươi thấy dáng vẻ đều là thật. Ngu si, ngu ngốc, cáp, bị ông nội lừa chứ. Một bang ngu xuẩn, cáp, tới, những thứ kia kêu ông nội nam thần. Tiếp tục gọi à, các ngươi có biết hay không? Cả ngày ở trường học bị các ngươi kêu nam thần, ta đều bị các ngươi ngu xuẩn khóc cáp. Trong giám đông yên lặng mấy giây, sau đó, chửi thề một tiếng, khốn kiếp, không nghĩ tới ngươi lại là thứ người như vậy. Lão tử cùng các ngươi không xong. Đúng vậy, bình thời bị các ngươi kia dối trá bề ngoài lừa. Mẹ chờ đi học, lão tử đánh chết ngươi. Đầu óc có bệnh đi người này. Ngươi cho là ngươi có nhiều đẹp trai à, bà thích nhất là nam thần Tần Hiên. Cùng nam thần Tần Hiên so với chính là một thí, là thí đều không phải là. Nhìn những người này bị vây công, Lục Hạo Đình cuối cùng là hài lòng một ít bình tĩnh trước máy vi tính xem cuộc chiến mười mấy phần chung. Còn thỉnh thoảng dùng mấy người này số đi mở rộng một chút chiến cuộc. Thấy khắp thế giới người đều ở đây mắng bọn hắn. Cái gì lời khó nghe tất cả đi ra, tình huống vượt xa trình độ Cố Vân Tịch bị chửi. Lục Hạo Đình lúc này mới hài lòng tắt máy vi tính. Đi phòng khách nhìn Cố Vân Tịch, khách trương,